Tứ Đại Học Đường, chương 43, Sự ra đi kỳ lạ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng biết Tịch Dương có mối thù như nào đối với anh rồi còn gì, và lại không có lửa thì làm sao có khói. Anh không thắc mắc tại sao hết lần này đến lần khác cả nhóm mình đều đổ tội lên đầu Emily, đều không một ai ưa cô ả hay sao. Phần thiếu gia anh động não giúp tôi một chút, đừng để đến lúc vợ và em gái anh xảy ra chuyện thì mới ngồi đó hối hận. Emmy cười khẩy kéo tay ba người kia đi, tuy bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cả bốn đứa thì lo lắng, nhanh chóng chạy đi tìm nó. Chiếc chép 42. Chị Min à, Emmy vượt ra khỏi thang máy chạy tới cửa phòng 307 đấm thùm thụp ép buộc ở bên trong phải mở cửa. Ngạo Kiều thì chạy về phía phòng 308 gõ cửa, cả bốn cô thiếu kiên nhẫn đạp cửa xông vào nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng không có một bóng người. Emmy mày nói mày có cài định vị vào máy Evin mà đúng không? Ali hỏi, nhưng vừa rồi Emily cầm máy của Evin, bây giờ có xem định vị thì cũng chỉ là chỗ ở của Emily thôi. Emmy vò đầu nói, nếu Min cũng bị bắt cóc thì nhất định sẽ mang theo điện thoại, bọn người đó không thể nghĩ sâu xa đến mức lấy điện thoại của Min đâu. Ngạo Kiều nói, chị nói có lý, nếu vậy thì chỉ có một người có định vị của chị Min thôi. Emmy nói đến đây liền lao về phía cầu thang bộ, cả đám người cũng láo nháo chạy theo sau. Tại phòng 312 của Băng Băng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, cánh cửa vừa mở ra liền bị cái nhìn lạnh lẽo của Băng Băng xuyên thấu vào tim gan của bốn đứa kia. Có chuyện gì? Băng Băng lạnh lùng hỏi. Chị Băng, lúc trước chị có cài định vị vào máy của chị Min đúng không? Emmy hỏi. Ừm, Băng Băng gật đầu, cho em mượn một chút đi. Emmy nói, làm gì? Băng hỏi, chị Min cũng bị bọn người Tịch Dương bắt rồi. Emmy nói, đợi chút, Băng nhàn nhã nói, cô đi vào lấy iPad ra đưa cho Emmy rồi nói. Nhanh, Emmy nhận lấy máy nhanh chóng tìm kiếm vị trí của nó rồi lôi điện thoại ra chụp lại, cả lũ chúng nó kéo nhau xuống phòng bọn hắn rồi thông báo. Chẳng cần phải gõ cửa, cả bốn đứa nó xông vào đóng kín cửa lại rồi hấp tấp nói. Tìm ra vị trí của chị Min rồi. Hắn nghe mấy đứa nó nói vậy liền gấp gáp hỏi. Ở đâu? Đang ở vùng biên giới. Ali nói. Cái gì? Cả bốn đứa bọn hắn hét ầm lên. Không còn thời gian đâu, mau khởi hành đi, từ đây ra đến biên giới cũng phải mất 2 tiếng. Chắc chắn xe của Min và Evin đã khởi hành từ rất lâu trước khi bọn tôi bắt Tịch Dương rồi. Ali nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy cô là người tra tấn Tịch Dương sao? Rồi hỏi, đừng hỏi nhiều, ra xe đi rồi tôi tường thuật lại cho. Ngạo Kiều nói xong liền chạy đi lấy xe, cả đám bọn nó và bọn hắn nhanh chóng chạy xuống tầng dưới, ra xe riêng rồi phóng đi. Trên chiếc xe limousine, Evin và Ali tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, có đứa thì tin nhưng có đứa thì vẫn phủ nhận, nhất là hắn, đến thời điểm hiện tại hắn vẫn không tin được Emily có thể làm ra loại chuyện đó, trừ khi hắn tận mắt chứng kiến nhìn thấy Emily đang điều khiển xe qua biên giới. Đúng như dự đoán, 2 tiếng sau cả đám mới đến biên giới. Còn chuyến tàu nào không ạ? Ngạo Kiều hỏi bác bảo vệ. Chuyến cuối cùng đã khởi hành từ 1 tiếng trước rồi. Bác bảo vệ nói, 1 tiếng trước tức là không phải Emily, tôi với cô ấy mới rời nhau khoảng 20 phút thôi. Hắn nói, Tịch Dương, đúng thế, hắn và chị Min đã đi trị thương khoảng 1 tiếng trước, là tên khốn đó. Emmy nói, làm sao, chẳng lẽ chúng ta buông xuôi nhìn họ bị đưa qua biên giới? Ken hỏi, đợi một chút, biết đâu tụi nó trốn quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali nói xong liền rút điện thoại gọi cho Băng Băng. Chuyện gì? Băng hỏi, mày giúp tao xem vị trí của Min và tao có gần nhau không? Ali hỏi, cách khoảng 3 mét. Băng nói, 3 mét thôi sao? Chẳng lẽ chuyến tàu đang quay về? Ali nhìn về phía bọn bạn rồi nói, tao cũng nghĩ vậy đó, bây giờ chỉ còn 2,5 mét có vẻ con tàu đang trở về rất nhanh. Băng nói, tao biết rồi. Ali nói xong liền cúp máy rồi ra lệnh cho cả bọn. Chiếc tàu đang trở về với vận tốc rất nhanh, có thể trên đường đi có gặp vấn đề, mọi người tạm thời núp đi, chút nữa chờ đối tượng thì theo lệnh của tao mà làm. Cả bọn nghe lệnh nhanh chóng rút súng thủ sẵn trong túi rồi núp sau mấy con thuyền lớn, vì bọn nó đều là sát thủ và là tiểu thư thiếu gia nổi tiếng cho nên lúc nào cũng phải thủ sẵn bên mình vũ khí phòng khi gặp người xấu. Khoảng 10 phút sau có một con thuyền cập bến với khá nhiều người khuân vác thùng nặng, chẳng hạn như rượu xuất khẩu từ nước ngoài, nếu là người bình thường nhìn vào thì sẽ nghĩ đó là rượu thật, nhưng với những ánh mắt sắc bén như bọn nó và bọn hắn thì có thể thấy được những thứ bí ẩn trong những chiếc hòm. Lần lượt từng người chuyển hàng xuống khoang tàu, người cuối cùng đi ra với vóc dáng cao ráo, cả người mặc đồ đen không để lộ mặt càng khiến bọn hắn và bọn nó thêm nghi ngờ. Ngạo Kiều ra dấu bằng tay cho cả bọn, hắn ta là người khả nghi. Ken đáp lại, đúng vậy. Ali giơ súng diễn tả, đợi bọn chúng khuôn hàng vào thì bắt đầu. Cả bọn hiểu ý gật đầu lia lịa rồi chờ thời cơ. Đợi cho tất cả thùng hàng được chuyển vào trong cảng, cả bọn ra tay, đầu tiên là Thiên Nghị và Ngạo Kiều yểm trợ nhau ở bên tay phải, Ken và Henry yểm trợ nhau bên trái, Ali và Joy yểm trợ nhau ở sau tàu, hắn và Emmy thì trực tiếp bám sát Tịch Dương. Đợi cho hai bên chuẩn bị xong liền ra tay trực tiếp, cả bốn bên đều xả súng khiến đối phương mất kiểm soát, Tịch Dương cũng sợ hãi mà bỏ chạy, may mắn thay là hắn kịp bắn vào chân của Tịch Dương, tuy bị ngã khuỵu xuống nhưng anh chàng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục bỏ chạy, hắn tính đuổi theo nhưng bị Emmy chặn lại. Được rồi, đi tìm chị Min đã, Emmy nói, hắn gật đầu chạy đi lật từng thùng hàng, cả bọn cũng phụ nhau tìm, Thiên Nghị thì đi lên tàu tìm kiếm xem bọn chúng có giấu ở đâu không, đột nhiên ở trong góc có một chiếc thùng đang động đậy, cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng lật thùng ra thì thấy một cô gái nhỏ nhắn miệng bị bịt băng keo, cả người thì bị trói, nhanh chóng giải thoát cho cô gái kia rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi không thể giúp được gì nhiều đâu nhưng xin chị hãy thông báo cho mọi người, Evin và cô gái tóc màu nâu hạt rẻ đang bị nhốt trong chiếc thùng có dấu sơn màu đỏ, nói với mọi người tôi là cô gái đã thông báo cho Emmy biết vụ việc xảy ra với Evin, nói cho cô ấy toàn bộ sự thật rằng người làm ra chuyện này là tên con trai đã nói chuyện với cô ấy vào chiều nay, đây là đoạn ghi âm tôi thu được khi hắn nói chuyện với người con gái nào đó tên là Emily. Cô nàng kia nói xong liền ngất đi, Thiên Nghị cầm lấy đoạn ghi âm rồi bế xốc cô gái lên chạy đi tìm mọi người. Chúng mày, Thiên Nghị đặt cô gái lên chiếc thùng rồi báo tin cho cả lũ. Là cô gái nhân chứng, Emmy ngạc nhiên chỉ tay về phía cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, tôi tìm thấy cô ấy trong một chiếc thùng, cô ấy nói Evin và Min bị nhốt trong một chiếc thùng có sơn màu đỏ, với lại cô ấy nói người con trai nói chuyện với Emmy hồi chiều đã gây ra mọi chuyện, còn đây là đoạn ghi âm mà cô ấy thu được khi tên đó nói chuyện với Emily. Thiên Nghị đưa đoạn thu âm cho hắn, hắn vội vã nhận lấy đoạn ghi âm gắn vào máy rồi bật loa ngoài cho cả bọn nghe. Ha ha, lần này thì thành công mỹ mãn rồi, giọng Tịch Dương vang lên. Anh làm tốt lắm, để xem lần này còn ai dám phá chuyện tốt của tôi. Giọng Emily vang lên rõ một một khiến hắn như chết lặng. Bọn người ngu ngốc đó sớm muộn gì cũng bị chúng ta thâu tóm mà thôi. Tịch Dương cười đắc ý, đợi phi vụ thành công tôi nhất định ép Kevin phải ký vào hợp đồng chuyển giao toàn bộ tài sản cho tôi. Emily nói, đoạn thu âm còn chưa được phát hết đã bị hắn tắt đi, hắn tức giận ném mạnh con iPhone X xuống mặt đất khiến nó vỡ tan. Tìm thấy rồi, Joy và Henry bế Evin và Min về, hắn vừa nhìn thấy hai người thân liền chạy đến cướp nó từ tay Joy. Mọi chuyện đã rõ, từ nay không còn phải nhìn thấy con nhỏ đó, thật hạnh phúc. Ali hét ầm lên, muộn rồi về thôi, mai còn phải xử nốt con ả đó. Ken nói, để ăn mừng chiến thắng thì tôi quyết định sẽ là người lái xe. Thiên Nghị nói, thôi tôi xin bà tôi sợ chưa được ăn mừng chiến thắng cả lũ đã rơi xuống vực thẳm với tài nghệ lái xe siêu đỉnh của bà rồi. Ken nói, đừng nói nhảm nữa, mau đưa hai đứa nó về nghỉ ngơi đi. Henry nói, một giờ trưa tại bệnh viện đưa được nó và Evin vào bệnh viện, lòng đứa nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Leo thì hốt hoảng khi nghe tin nó vào bệnh viện, cả buổi trời anh cùng Kelly đi mua sắm nên không biết có chuyện gì xảy ra, Băng thì nhàn nhã viết bản thảo chỉ nằm chờ có thông báo đã cứu được nó về. Mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ có phía Emily là không hề cô ả, sau khi nhận được thông báo của Tịch Dương liền khăn gói quấn gọn chuẩn bị để rời khỏi, xe riêng cũng được cài sẵn, chiếc xe rời bánh đưa cô ả đến trước cửa bệnh viện. Ê mày bị điên sao? Tao nói đi ra biên giới mày đưa tao đến bệnh viện làm gì? Emily gằn giọng quát tháo. Cùng lúc cả đám người bọn hắn và bọn nó đi ra, vừa nhìn thấy đám người bọn nó, người ngồi ở ghế lái vẫy tay gọi. Emily có chút kinh hãi không hiểu tên tài xế đó tính làm gì. Cả đám đứng trước cửa ra vào của xe liền nhìn chằm chằm về phía tên tài xế. Cách chương.